Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 430, Son Goku. Ta rốt cuộc tìm được ngươi. Hiu, một cơn gió mạnh xẹt qua bầu trời, đằng sau cuốn lên thật dài đuôi lưu. Tambourine một đường đi nhanh, quạt cánh, chỉ thiên giới đệ nhất võ đạo hội tổ chức đu đủ đảo tiến lên. Hắc hắc, căn cứ đại vương bên người mấy cái kia kẻ yếu thuyết pháp. Cái kia gọi Son Goku tiểu tử khẳng định sẽ đi tham gia cái gọi là thiên hạ đệ nhất võ đạo hội. Đến lúc đó giết hết hắn lúc, có thể thuận tay thay đại vương diệt trừ những võ đạo ra đó. Toàn bộ thế giới liền sẽ tiến vào đại vương thống trị. Tambourine cầm trong tay ấn có, ma, chữ, trang giấy. Đánh giá lấy như thế nào đem đại ma vương Piccolo hoảng sợ càng tốt hơn hất tới nhân thế giới. A, phía dưới thành thị bên trong lại có võ đạo quán. Xem ra thời đại này đối với võ đạo coi trọng trình độ rất cao. Trước không vội, chờ giết chết Son Goku cầm tới võ đạo hội dự thi danh sách. Ta lại từng cái đem bọn hắn giết chết. Trong lòng làm xong kế hoạch, Tambourine vỗ cánh. Càng nhanh chóng hơn độ hướng lấy đu đủ đảo tiến lên. Ven đường vượt qua sông núi cùng hẻm núi, cũng đi ngang qua không ít ẩn cư võ đạo ra trụ sở. Phương xa dần dần xuất hiện mặt biển. Tambourine thực lực chỉ đạt tới 180 sức chiến đấu. Ước chừng là trong nguyên tác Tiên Xin Han vừa đăng tràng thời gian sức chiến đấu. Cho nên hắn tự nhiên là sẽ không khí cảm ứng. Cũng vô pháp phát hiện thành phố cùng biên giới trong thôn trang. Ẩn cư lấy cường đại võ đạo ra. Nhưng là Tambourine không cách nào phát hiện bọn hắn. Những võ đạo ra đó lại phát hiện hắn. Lão sư, người cái mọc cánh ra hỏa là ai? Toàn thân tản ra một cỗ tà ác khí tức. Nhìn xem giống như là bầy quái thú bên trong người. Nhưng là khí tức không giống. Có thể là khủng long một loại sinh mệnh, mấy cái đệ tử đứng tại, một tên người mặc võ đạo phục lão nhân tóc trắng trước người. Bọn hắn tất cả đều phát hiện Tambourine, chỉ là đem hắn trở thành bầy quái thú bên trong đặc thù sinh vật. Không có hướng ma tộc phương hướng nghĩ, dù sao nhỏ yếu như vậy ma tộc, căn bản cũng không có mặt mũi xuất hiện tại trên địa cầu. Tuổi già võ đạo ra nhìn qua Tambourine đi xa bóng lưng. Ánh mắt thâm thúy, không cần đi quản hắn. Nhìn hắn phương hướng tựa như là đi đu đủ đảo. Có lẽ là đi tham gia thiên hạ đệ nhất võ đạo hội võ già. Vậy hắn khẳng định phải đợi thêm 3 năm. Hiện tại báo danh đã sớm hết hạn. Là được, mấy cái đệ tử cười đùa mở lên trò đùa. Tuổi già võ đạo ra quát lớn bọn hắn vài câu. Sau đó ra lệnh cho bọn họ chăm chú tu hành. Đoạn thời gian gần nhất, tiến về đu đủ đảo người tập võ có thể nói nhiều vô số kể. Coi như thêm một cái Tambourine cũng là rất bình thường. Chỉ là hiện tại đi, võ đạo hội e sợ đã không dự được. Đu đủ đảo, thứ 22 giới võ đạo hội tổ chức địa. Trải qua liên tục 3 ngày tranh tài. Lần này thiên hạ đệ nhất võ đạo hội rốt cuộc hạ màn. Son Goku tại giải thi đấu bên trong chiến thắng Tiên Xin Han. Yajirim bọn người rốt cuộc cướp đoạt lần này đại hội quán quân. Mấy người đương nhiên là tập hợp một chỗ chúc mừng. Sư huynh, tiếp xuống ngươi định đi nơi đâu tu hành? Ly biệt 3 năm, Chi Chi đặc biệt tưởng niệm Son Goku. Lúc ăn cơm đều liên tiếp hắn. Cái này dạy Bulma nhìn xem trong lòng không ngừng phát lên cảnh giác. Son Goku nói, tiếp xuống sao, ta dự định đi trước thần điện tu hành một đoạn thời gian. Sau đó lại đến những tinh cầu khác tu hành. Cha mẹ của ta chờ ta ở bên ngoài. Sư huynh, ta muốn theo ngươi cùng đi. Chi Chi mỡ đông khuôn mặt triển lộ ra nét mặt tươi cười. Ta cũng muốn đi. Bulma lúc này nói ra, Son Goku có chút ngoài ý muốn. Bulma cũng muốn đi thần điện sao? Thế nhưng là ta nghe nói không dựa vào bản lãnh của mình là lên không được thần điện. Ngươi có thể mang ta đi lên a? Không cần ngươi cõng ta, chính ta có biện pháp. Bulma khoe khoang giống như nâng lên tay trái, lộ ra một cái tay đơn. Ngươi nhìn cái này đơn, nó là ta phát minh thu nhỏ trang bị, có thể tùy ý cải biến thân thể lớn nhỏ. Ta có thể đem chính mình thu nhỏ, sau đó cùng ngươi. Nói xong, Bulma đè xuống trên đồng hồ, sau đó tựa như làm ảo thuật, Bulma thân thể thu nhỏ đến chỉ có mười mấy centimet, liền như là nhựa plastic figure. Wow, thật nhỏ đi, Son Goku kinh ngạc kêu lên. Một bàn những người khác cũng chấn kinh tại Bulma kỳ tư diệu tưởng cùng động thủ năng lực. Bulma bò lên trên bàn ăn, đào lấy Son Goku quần áo tiến vào cổ áo, chỉ ở lộ ra ngoài ra một cái đầu. Goku ngươi thấy thế nào? Dạng này ngươi liền có thể mang theo ta đi thần điện. Có thể à, chúng ta cùng đi, đến lúc đó ngươi cùng Chi Chi có thể làm món ngon cho ta. Son Goku thật cao hứng, bởi vì thường xuyên sinh hoạt chung một chỗ nguyên nhân. Nếu như thiếu đi Bulma lời nói, hắn cũng biết không quen. Hì hì, chỉ có biết ăn. Bulma lòng tràn đầy vui vẻ gắt một cái, nhìn về phía Chi Chi, Goku gia hỏa này chỉ có biết ăn. Về sau nhưng có bận rộn, Chi Chi muốn nói lại thôi, chu mỏ một cái môi. Rõ ràng trong suốt thanh âm nói, sư huynh chính là người như vậy. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Trên bàn ăn, Quy Tiên Nhân một mặt hâm mộ nhìn xem Son Goku cùng Bulma. Chi Chi chuyện trò vui vẻ, cảm khái chính mình bộ xương già này làm sao lại không có tốt như vậy diễm phúc. Lập tức cảm thấy mình cái này hơn 300 năm tất cả đều sống vô dụng rồi. Đúng rồi, nói đến ta cũng còn không hề rời đi quá địa cầu đâu. Nghe trong thần điện những cái kia senpai nói, trong vũ trụ có đủ loại cường giả, mỗi một cái đều có thể 10 phần thoải mái mà đánh bại chúng ta. Nơi đó mới là cường giả thiên đường, tiên xin han, Yaziop bọn người cảm khái nói. Trong thần điện tu hành võ đạo gia có rất nhiều sẽ bị tiếp đón được ngoại tinh cầu tiếp tục tu hành, thậm chí tham dự vào đặc biệt lịch luyện bên trong. Đối với tại trong thần điện tu hành thời gian rất lâu tiên xin han bọn hắn tới nói, ngoại tinh cầu chính là cường giả thiên đường, là bọn hắn truy đuổi tiến thêm một bước tất nhiên con đường. Xem ra muốn tiến thêm một bước, chúng ta đều muốn đi ra địa cầu. Không phải vậy chúng ta liền Goku đều không thể siêu việt. Chỉ là chúng ta không biết tình huống. Bên ngoài, Yamcha cố tình ra ngoài lịch luyện. Chỉ là vũ trụ chi lớn, không có người dẫn dắt lời nói, e sợ liền trở về đường cũng không tìm tới. Bulma cười một tiếng, nói, tỷ tỷ của ta tay ngay tại bên ngoài du lịch, còn viết rất nhiều liên quan tới trong vũ trụ từng cái cường giả chuyện ký. Các ngươi có không rõ, có thời gian rảnh ta có thể tìm một ít tư liệu cho các ngươi. Cam đoan đều là chân thật nhất, tai là cái kia chứ danh nhà sao, nguyên lai nàng là Bulma tỷ tỷ a. Nói như vậy, nàng bên trong viết nội dung đều là thật. Đương nhiên, tỷ tỷ ở bên ngoài cũng là rất bán chạy. Nhớ tới nàng cái kia mo lây tàu tỷ tỷ, Bulma liền có chút khổ não. Nữ nhân kia rời khỏi địa cầu đều đã nhiều năm, bình thường ngoại trừ phát video bên ngoài, liền nhà đều không có trở lại. Nếu như không phải thường xuyên sẽ phát một ít bản thảo để nàng tiến hành xuất bản, Bulma đều sắp quên mất tỷ tỷ này. Lần này đã Yamcha bọn người nhắc lên muốn ra ngoài tinh cầu lịch luyện, không bằng liền để nàng gửi đi một ít chỉ nam tới. Nói đến, tỷ tỷ trong sách miêu tả địa cầu bên ngoài cái kia mấy vùng sao trời đều là mục thần thế lực lãnh địa, mà mục thần chỉ chính là mục dương thúc thúc đi. Bulma chui tại Son Goku cổ áo thầm nghĩ. Đúng lúc này, bịch một tiếng vang thật lớn, phòng ăn đại môn bị người dùng sức đập ra, vỡ vụn pha lê rơi lả tả trên đất, một cái mọc ra cánh màu xanh sẫm sinh vật nghênh ngang đi vào. Tambourine so với trong tay ảnh chụp, sau đó bóp thành một đoàn dùng sức ném ở vùng biên cương bên trên. Son Goku, ta rốt cuộc tìm được ngươi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.